Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe, đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới mọi người tập 7 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đi theo anh không. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 Đi theo anh không qua giọng đọc Mai Hương. Sau khi Trần Điệp ngồi trên giường một lúc, tác dụng của thuốc tê dần dần giảm bớt, cơn đau lại dội lên lần nữa. Vừa tê vừa nhói, trái lại không đến nỗi khiến người bị đau không chịu được, chỉ là khó chịu thôi. Phương Nguyễn ra ngoài phòng bệnh gọi cho công ty một cuộc điện thoại báo cáo tình hình. Lúc trở vào đưa điện thoại cho Trần Điệp. Đại boss kêu em nghe máy một lát. Trần Điệp dùng khẩu hình hỏi trong im lặng. Trần Thiệu. Phương Nguyễn gật đầu. Trần Điệp nhận máy. Alo. Em gái, nghe nói cô em bị công chúa ăn hiếp hả? Giọng điệu của Trần Thiệu hơi có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Trần Điệp không hiểu, dù gì anh ta cũng là tổng giám đốc của Nhất Minh, sao có thể vừa mở miệng không phải em gái thì là công chúa chứ, còn không cảm thấy mình kỳ lạ chút nào. Công chúa chính là vừa ngu xuẩn vừa xấu xa, sớm muộn cũng có ngày tự chơi chết mình. Trần Thiệu bình luận một câu lại hỏi, giờ em đang ở bệnh viện? Ừ. Chỉ có Phương Nguyễn ở cùng em à? Không phải, đạo diễn Phùng và đạo diễn Lục cũng đến. Đạo diễn Lục gọi điện thoại cho Trần Thư Viện, kêu cô ta qua đây một chuyến. Trần Điệp ngừng một chút, không giấu anh ta. Văn Lương cũng ở đây. Trần Thiệu ồ một tiếng, kéo giọng thật dài trêu chọc cô. Được lắm, vậy tôi không đến nữa. Ừ. Trần Điệp nói trong lòng, vốn dĩ cũng không muốn anh đến. Trần Thiệu vui tươi hớn hở nói. Ngoài ra, trước khi yêu đương, nhớ phải nói rõ với công ty trước. Nhưng nếu là Văn Lương, tôi sẽ từ chối đấy nhé. Từ chối đấy nhé. Nhé cái rắm ấy. Trần Điệp vừa nghe thấy lời nói với giọng điệu kỳ quặc, nửa được nửa cái này của anh ta, thì cảm thấy vết thương càng khó chịu hơn. Cô trừng mắt một cái. Cút. Cô cúp máy, trả lại điện thoại cho Phương Nguyễn. Phương Nguyễn cảm thấy bản thân đã tăng cấp rồi. Bây giờ nhìn thấy Trần Điệp ngang nhiên nói cút với ông chủ, cũng chẳng thấy không ổn nữa. Nhất là sau khi nhìn thấy Văn Tổng ôm Trần Điệp, hết đi chụp X-quang, rồi lại đi khâu vết thương. Bữa sáng kia của em, thật sự là do Văn Tổng đưa tới? Phương Nguyễn hỏi. À, Trần Điệp ngẩn người, cũng không khác lắm. Là trợ lý của anh ấy đem tới. Sao em không nói sớm với chị? Em nói rồi mà. Trần Điệp rất vô tội. Bản thân chị không tin thôi. Cái bộ dạng đó của em, thì có kẻ ngốc mới tin lời em nói là thật. Trần Điệp nhún vai, không tranh cãi với chị ấy. Phương Nguyễn ngồi xuống bên cạnh cô, nhích lại gần, hạ thấp giọng hỏi. Lời mời làm đại diện phát ngôn mà chúng ta nhận được vào ban ngày ấy, sẽ không phải là khế ước bán thân gì đó chứ? Vậy thì không đến nỗi. Trần Điệp thở dài một hơi. Anh ấy cũng coi như là bạn trai cũ của em. Trước đây, lúc Tiểu Tề xem bói, người mà Văn Tổng nói đến không phải là em đấy chứ? Trần Điệp thật sự không muốn thừa nhận rằng bản thân chính là cô nàng tomboy trong miệng Văn Lương. Chắc thế. Sốc quá má ơi. Diễn viên mình dẫn dắt chẳng những tự mang phim của đạo diễn nổi tiếng vào công ty, độc chiếm sự chú ý của ông chủ. Bây giờ còn có mối quan hệ người yêu cũ với Văn Tổng. Thậm chí có thể thấy Văn Tổng vẫn chưa quên được cô ấy. Phương Nguyễn cảm thấy bản thân vẫn còn quá non. Đúng rồi. Hình như ban nãy Trần Thư Viện tới rồi. Đạo diễn Lục qua đó nói chuyện phải trái với cô ta. Cô ta sẽ không thừa nhận đâu. Trần Điệp cũng coi như là hiểu cô ta. Ánh mắt cô chợt khựng lại một chút. Sao Văn Lương ra ngoài lâu vậy mà còn chưa về? Phương Nguyễn nghi hoặc nhìn cô. Không phải em cũng còn tình cảm với Văn Tổng đấy chứ? Còn cái dám ấy. Trần Điệp không kịp giải thích với chị ấy, nâng chân xuống giường. Với cái tính của anh ấy, nếu đụng phải Trần Thư Viện thì không biết có thể làm ra chuyện gì nữa. Trần Điệp vội vội vàng vàng, rốt cuộc vẫn bị Phương Nguyễn đeo khẩu trang cho, rồi được chị ấy dìu nhảy từng bước ra khỏi phòng bệnh. Gần thang máy không có ai. Trần Điệp định gọi điện thoại cho anh. Cô đi qua chỗ cầu thang bộ thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ. Đột nhiên nhận ra được chuyện gì, cô đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt là cảnh tượng Văn Lương cầm cán dao, kề sát cầm Trần Thư Viện, nâng cầm cô ta lên. Trông Trần Thư Viện sắp khóc đến nơi rồi, nhưng trên mặt Văn Lương lại không có chút cảm xúc nào. Trần Điệp thật sự muốn cho anh một tràng vỗ tay. Sống đến 28 tuổi mà vẫn hung hăng, cục cằn như hồi 18. Quả thật có một câu phải thừa nhận, tính tình trẻ con vẫn chưa mất. Phương Nguyễn đơ người tại chỗ, tuyệt đối không ngờ tới ngày hôm nay có thể nhìn thấy cảnh tượng bạo lực đầy tính thẩm mỹ lại không qua chỉnh sửa như này. Lục Xuyên ở bên kia trước đó cũng đã khuyên nhủ, nhưng Văn Lương hoàn toàn xem như không nghe thấy. Văn Lương! Trần Điệp lên tiếng. Anh vẫn im lặng như cũ, chỉ nghiêng đầu nhìn cô một cái. Trần Điệp, thật sự không phải tôi. Lúc này, Trần Thư Viện cũng không để ý gì đến chuyện so đó với Trần Điệp nữa. Giang va vào nhau lập cập, chỉ mong chờ Trần Điệp có thể khiến Văn Lương dừng tay. Cô ta cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy nhiều người như vậy, mỗi Trần Điệp có năng lực khiến Văn Lương nghe lời. Trần Điệp cũng không tin lời cô ta nói, ngước mắt liếc nhanh qua cô ta một cái. Im miệng, tôi không có hứng thú nghe cô nói chuyện. Cô vịn tường, di chuyển từng bước đi đến, nâng tay lên, nắm lấy cổ tay Văn Lương. Anh đưa ra cho tôi. Em đừng xen vào. Giọng nói của Văn Lương bình tĩnh mà lạnh lùng. Trần Điệp vừa nghe thấy phản ứng này của anh thì biết anh thật sự tức giận. Văn Lương có một tật xấu. Bình thường lúc nổi giận toàn chút hết ra ngoài, sẽ không kiềm chế. Nhưng lúc anh tức giận nhất thì lại giống như bây giờ. Hoàn toàn không dò ra được lúc nào anh mới bùng nổ. Một khi bùng nổ thì khó mà đoán được hậu quả. Anh đưa lưỡi dao từ từ rời đến cổ của Trần Thư Viện. Trần Thư Viện bị dọa đến mức khóc không ngừng, liên tục dựa đầu vào phía sau, gần như muốn đập vào tường. Cô nắm chặt cổ tay anh, nhưng rốt cuộc sức lực chênh lệch quá lớn, làm thế nào cũng không giữ anh được. Thấy cổ Trần Thư Viện sắp chảy máu, Văn Lương lại lạnh lùng hỏi cô ta lần nữa. Tự cô khai hay để tôi cắt? Trần Thư Viện khóc lóc sướt mướt, nói không nên lời. Văn Lương không kiên nhẫn, gật gật đầu, thở ơ nói một câu được. Sau đó lập tức túm cổ áo Trần Thư Viện ném sang bên cạnh. Dao găm xoay một vòng trong bàn tay anh, cuối cùng dừng lại một cách vững vàng. Trần Thư Viện chưa từng thảm hại như vậy, hét lên lùi về sau, muốn cứ như vậy mà chạy xuống lầu. Nhưng chân lại mềm nhũn, không còn sức. Lục Xuyên và Phương Nguyễn còn chưa thật sự hiểu được tình hình. Bọn họ không hiểu Văn Lương, không biết rằng anh mất kiểm soát sẽ làm ra chuyện gì. Huống chi trong bề ngoài anh cực kỳ bình tĩnh. Sau giây phút kinh hãi lúc ban đầu, Phương Nguyễn có một thoáng cảm thấy có thể Văn Lương muốn dùng thủ đoạn đe dọa để tra hỏi cho ra chân tướng. Lục Xuyên tiến tới một bước, kéo Trần Thư Viện đang nhũn cả chân dậy. Lúc định nói chuyện, Trần Điệp đã tăng cao giọng gọi anh một tiếng. Văn Lương! Văn Lương nghiêng đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn, nhưng dù sao động tác cũng đã dừng lại. Trần Điệp thở dài, ngón tay níu lấy tay áo bên ngoài của anh kéo kéo, giọng dịu dàng nói. Chân đau. Môi Văn Lương mím chặt, vẫn chẳng phản ứng bao nhiêu. Hết thuốc tê rồi, tôi không muốn đứng nữa, anh dìu tôi đi ngồi một lát đi. Trần Điệp lại nói. Người đàn ông cụp mi mắt, dáng vẻ uể oải. Sau khi bất động mấy giây, bàn tay mới động đậy một chút. Đương nhiên, Văn Lương biết vì sao Trần Điệp tỏ ra mềm yếu, nhượng bộ anh một cách khác thường vào lúc này. Một phút mất kiểm soát kia của anh là do sau khi nghe thấy có người đã động tay vào con ngựa mà Trần Điệp cưỡi, nên mới từ từ khuếch trương ra. Trong đầu anh không ngừng hiện lên dáng vẻ cô rúc vào lòng anh. Đau không chịu được, cứ run rẩy lúc khâu vết thương. Vừa nghĩ đến chuyện người ta ác ý khiến Trần Điệp đau đớn thành như vậy là anh lại nổi giận. Văn Lương hơi có bệnh chiếm hữu. Người của anh thì chỉ anh có thể ăn hiếp. Người khác muốn cũng đừng hòng nghĩ đến. Sau giây phút đối mặt với Trần Điệp, bàn tay cầm dao cuối cùng cũng buông xuống. Nắm cánh tay Trần Điệp khoác lên vai mình. Ôm eo cô đi ra ngoài mà không nói lời nào. Kéo cửa cầu thang bộ ra, Trần Điệp dừng chân một chút, quay đầu nói với Trần Thư Viện. Tôi không quan tâm cuối cùng có thể tìm được chứng cứ cô làm ra chuyện này hay không. Tôi chỉ hy vọng sau này cô đừng xuất hiện trong đoàn phim nữa. Văn Lương dìu Trần Điệp trở về phòng bệnh đơn. Phương Nguyễn không quen biết Trần Thư Viện, cũng nôi gót ra khỏi khu cầu thang bộ. Nhưng đứng trước cửa phòng bệnh đơn lại không dám bước vào. Một màn vừa rồi đã đập bốp bốp, nát bét hết tất cả những suy đoán vốn nằm trong đầu cô rồi. Vậy chẳng phải Trần Điệp giống như trong kịch bản cũ dích? Cái gì mà anh chiếm được cơ thể tôi, nhưng không chiếm được trái tim tôi, sau khi bị sếp lớn nhìn trúng đã ư? Bây giờ xem ra quẻ bói trước đây của Tiểu Tề rất chuẩn. Mặc dù tuổi tác không phù hợp, nhưng một màn Văn Tổng bị Trần Điệp đưa đi ban nãy, thật là đúng chất bạn trai nhỏ mà. Trần Điệp vào phòng bệnh, tháo khẩu trang ra, đã không muốn nghĩ xem lúc nãy có bị người ta nhận ra hay không. Chắc là không có đâu nhỉ. Cô chỉ là một diễn viên nhỏ nhoi vừa mới tốt nghiệp, đến một bộ phim còn chưa có, chắc không đến nỗi có cái uy lực này đâu. Huống hồ còn đeo khẩu trang. Cô ngồi xuống giường, trước đó đã thay áo hoodie và quần ống rộng thoải mái mà Phương Nguyễn mua đại cho cô ở cửa hàng gần đây. Ống quần bên phải luôn cuộn cao hơn miệng vết thương. Không biết có phải vì đi bộ hay không, ngay lúc này, một vòng xung quanh vết thương đang nóng lên, ngứa ngáy. Nhưng cô lại không dám gãi, sợ đau, chỉ đành xoa nhẹ phần da xung quanh. Văn Lương chú ý thấy, xách ghế ngồi đối diện giường, đưa tay qua. Một tiếng bốp, Trần Điệp đánh bay tay anh. Đừng chạm vào tôi. Tôi xoa cho em. Không cần. Trần Điệp lại đánh bay tay anh lần nữa. Văn Lương không nói gì, đầu lưỡi đẩy hàm trên, thở ra một hơi nặng nề. Ngoài việc nổi cáo với tôi, em còn biết làm gì? Khâu ba mũi mà lại để Trần Thư Viện đi như vậy. Nếu chụp được chứng cứ, chắc chắn tôi cũng sẽ truy cứu tới cùng. Nhưng chúng ta không thể xử lý riêng kiểu như vậy được. Bệnh viện toàn là camera. Nhát dao kia anh cắt xuống một phát. Rốt cuộc, người chịu tổn hại chính là bản thân anh. Anh không hiểu sao? Trần Điệp ngừng một chút, nhìn anh một cái. Cuối cùng giọng điệu cũng trở lại bình thường. Tôi biết, sau cùng anh vẫn có thể giải quyết. Nhưng tôi không muốn anh vì chuyện bực mình này mà phí thời gian vào họ. Thật sự rất phiền phức. Và lại kỳ thực, tôi cũng chưa xảy ra chuyện gì lớn. Chỉ không biết có để lại sẹo không thôi. Hy vọng đừng để lại sẹo. Vết thương này còn rất dài. Cô cúi đầu, mái tóc đen trượt xuống một bên vai. Trên người là chiếc áo hoodie màu đen, mang vẻ học sinh rất trẻ trung. Lớp trang điểm trên mặt cũng nhạt. Trông thật sự giống như một học sinh chưa trưởng thành. Tôi không muốn em chịu uất ức. Văn Lương nói. Trần Điệp ngẩn người. Tôi không cảm thấy uất ức. Cô nói khẽ. Văn Lương, anh biết điều uất ức nhất là gì không? Chính là Lâm Thuyền và Trần Khoa đều biết chuyện ồn ào này. Có lẽ bọn họ biết rõ chuyện này có thể là do Trần Thư Viện làm, nhưng lại hoàn toàn đứng về phía cô ta 100%, còn quay qua chỉ trích tôi. Tim Văn Lương nhói lên một cái. Cuộc nói chuyện này khiến nỗi đau trong anh còn mãnh liệt hơn lúc khâu vết thương. Anh là một người vô cùng lạnh nhạt với tình thân, tình cảm gia đình. Hình như Trần Điệp cũng vậy. Lần đầu tiên anh nghe thấy Trần Điệp nói những lời này, vừa bình tĩnh vừa thản nhiên. Thật ra tôi không hề muốn lại có bất kỳ liên quan gì với Trần Thư Viện. Trần Điệp nhún vai một cái, chuyển sang đề tài thoải mái, chỉ vào áo sơ mi trên người Văn Lương hỏi. Anh có cần gọi Chu Kỳ Thông đem bộ quần áo tới đây cho anh thay không? Bây giờ nhìn thế này cứ như đi ra từ lò mổ heo vậy. Văn Lương, em đừng quên đây là máu của ai. Người đàn ông xấu xa này thật sự có thể gọi là người sao? Cô vừa kéo anh về từ ranh giới phạm tội, lại nói một tràng lời cảm động lòng người để an ủi anh. Kết quả anh ta vong ân bội nghĩa, quay đầu lập tức nói cô là heo. Được rồi, anh mau đi đi. Công ty không có việc cần anh xử lý à? Trần Điệp hạ lệnh đuổi khách. Chân còn đau không? Hỏi thừa, anh thử không có thuốc tê sau khi khâu vết thương đi, xem là cảm giác gì. Văn Lương cười khẽ. Khâu vết thương mà không tiêm thuốc tê thì tôi thử rồi. Cũng không giống em, mới vậy đã dọa bản thân đến phát khóc. Trần Điệp lườm anh. Anh đừng đứng ở đây nữa, tôi thấy chân của anh thì lại đau hơn. Trần Điệp cảm thấy có lẽ Văn Lương thật sự là do ông trời phái xuống gây chiến với cô. Chu Kỳ Thông đem bộ vest và áo sơ mi mới tinh tới rất nhanh. Bàn Lương thay đồ ngay trong bệnh viện. Còn về chuyện điều tra cây đinh kia cũng rơi vào ngõ cụt. Lục Xuyên tiễn Trần Thư Viện ra đến cổng bệnh viện, sau đó lại từ chối cô ta một cách rõ ràng và yêu cầu cô ta sau này không được phép đến Kim Trường nữa. Phùng Chí cũng gọi điện thoại sửa đổi và sắp xếp xong quá trình quay phim ngày mai. Trần Điệp tạm thời nghỉ ngơi vài ngày để dưỡng thương. Phương Nguyễn đưa mọi người trở về khách sạn. Văn Lương và Trần Điệp ở cùng một tầng. Anh tự giác nhận nhiệm vụ dìu cô về phòng. Người khác cũng không dám có ý kiến gì. Huống chi bầu không khí giữa hai người này, dù có nói thì cũng chỉ cho thấy sự không tinh ý thôi. Phương Nguyễn bực mà không dám nói gì. Tùy tiện muốn đổi bạn diễn gì đó thì cũng được thôi. Nhưng sao cứ phải là Văn Lương? Lắc mình một cái là có thể biến thành Sugar Daddy. Văn Lương dìu Trần Điệp vào phòng, để cô ngồi xuống ghế sofa, lại đi nấu ấm nước sôi. Quay người hỏi, bữa tối ăn gì? Lát nữa tôi đặt đồ ăn bên ngoài là được rồi. Vậy em đặt luôn đi. Một lúc sau, nước đã sôi. Văn Lương rót ra nửa ly, lại mở chai nước suối, thêm chút nước lạnh, rồi đặt trước mặt Trần Điệp, lấy ra hai viên thuốc kháng viêm. Uống thuốc trước đi. Lần đầu tiên Trần Điệp nhận được sự chăm sóc chu đáo như vậy của Văn Lương, còn có chút thụ sủng nhược kinh. Đúng là Văn Lương còn có việc cần làm. Trần Điệp uống thuốc xong, anh lại ra ngoài xách laptop từ phòng mình ở sát vách sang đây, ngồi xuống đầu bên kia của sofa, bắt đầu xử lý email. Nếu anh bận thì về đi. Trần Điệp nhìn anh một cái. Tôi cũng không bị gì. Không sao. Thông thường, phòng đơn trong khách sạn vốn dĩ được bố trí không quá rộng rãi. Sau đó bị Văn Lương dặn dò phục vụ phòng rằng về sau phải thay đổi toàn bộ đồ dùng cho cô. Thậm chí còn đặt một tủ rượu vang cao đến nửa chân bên cạnh bàn. Hai người chia ra ngồi hai đầu của sofa. Không hiểu sao có cảm giác càng ngày càng chật chội. Chân của Trần Điệp không nhúc nhích được, gác lên bàn trà nhỏ. Dưới mắt cá chân lót một chiếc khăn lông. Trong bệnh viện, cả đoàn người tới tới lui lui rầm rộ, cuối cùng cũng không giấu được. Trần Điệp ăn xong đồ ăn đặt về, cầm điện thoại lên xem một chút, thì thấy tin tức đang được đẩy bài. Nhân vật chính là cô. Sự cố bất ngờ trong quá trình quay phim Trăm Hoa, Trần Điệp ngã ngựa bị thương. Phía dưới là hình ảnh cô đeo khẩu trang trong bệnh viện. Nhưng Trần Điệp tìm một lượt, lại không tìm thấy một tấm nào có xuất hiện Văn Lương. Nếu không phải là ảnh chụp riêng, thì bên cạnh cô cũng là Phương Nguyễn hoặc Phùng Chí. Anh đánh tiếng trước rồi sao? Ảnh trên tin tức không có anh. Trần Điệp nghiêng đầu hỏi. Cái gì? Trần Điệp đưa điện thoại cho anh nhìn. Tình huống thông thường phía truyền thông sẽ không đăng ảnh của tôi khi chưa có sự cho phép. Có lẽ là do Chu Kỳ Thông xử lý. Trần Điệp gật đầu, nhấn mở bình luận của tin tức kia ra xem một chút. Cũng có không ít fan lo lắng. Ủa? Ban ngày còn thấy chị gái xinh đẹp trong livestream của Tề Thần mà. Sao buổi tối lại ngã ngựa rồi? Hy vọng vết thương không nghiêm trọng. Đoàn phim làm công tác bảo vệ thật kỹ lưỡng đi chứ. Đôi khi ngã ngựa sẽ thật sự vô cùng nguy hiểm đấy. Có ai trong bệnh viện biết tình hình không? Không xảy ra chuyện gì lớn chứ? Trần Điệp ngừng một lúc, vào tài khoản của mình đăng lên Weibo báo tin bình an. Rất nhanh, các diễn viên khác trong đoàn phim không có mặt tại hiện trường lúc đó cũng biết chuyện, gửi tin nhắn cho cô hỏi thăm tình hình. Sau khi Trần Điệp trả lời xong xuôi từng tin một, thì nhận được cuộc gọi của Hạ Anh. Được không sao, thật đó. Trần Điệp cười nói. Bây giờ đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Hạ Anh, tối tôi qua đó một chuyến. Không phải cậu còn tăng ca sao? Đi làm nào có quan trọng bằng cậu? Thật sự không sao mà, cậu đừng có tốn công. Trần Điệp không thích mang thêm phiền phức cho bất kỳ ai. Đợi đến cuối tuần, cậu lại tới thăm tớ. Bây giờ, tớ cũng chỉ muốn lát nữa đi ngủ sớm một chút. Trần Điệp nói như thế, Hạ Anh chỉ đành đồng ý. Vậy được rồi, cậu thiếu cái gì thì phải nói với tớ. Lần sau tớ đem đến cho cậu. Cúp điện thoại. Trần Điệp thu dọn hộp đồ ăn ngoài, rồi đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh. Đi đâu? Đi vệ sinh. Anh đứng dậy. Tôi đi với em. Trần Điệp. Anh có bị gì không? Tôi đi vệ sinh. Trần Điệp gằn từng chữ một. Văn Lương nhướng mày. Tôi dìu em đến cửa. Rốt cuộc, Trần Điệp vẫn không cho anh dìu. Quá kỳ cục. Tự Viện Tường đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Vừa rồi, lúc nhận điện thoại của Hạ Anh, cô đã cảm thấy là lạ. Trong lòng thử tính toán ngày tháng, mới phát hiện lại sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi. Bây giờ nhìn một cái, quả nhiên... Trần Điệp có chút tuyệt vọng. Vậy mà trong phòng, đến cả băng vệ sinh cũng không có. Chuyện xấu toàn xảy ra liên tiếp thành một chuỗi với nhau. Trần Điệp thở dài, chỉ đành tạm thời dùng khăn giấy quấn hai vòng ra khỏi phòng tắm. Tôi cần xuống lầu mua ít đồ. Chân của em như vậy rồi, còn mua cái gì mà mua? Văn Lương hỏi. Cần gì? Anh nhíu mày. Hử cái dám ấy. Băng vệ sinh. Dù gì đã sống chung với nhau nhiều năm vậy rồi, cũng không quá khó để nói ra. Văn Lương ngừng một lát. Kỳ kinh nguyệt. Nếu không thì sao? Tôi gọi trợ lý của tôi mang tới. Trần Điệp chỉ nghĩ đến cảnh đó đã cảm thấy mặt nóng rực. Ở đây là vùng ngoại thành. Giờ này ngoài đường kẹt xe lắm. Mang đến đây có thể mất đến một tiếng. Cô lại Viện Tường nhảy về bên sofa lấy cái túi. Tôi vẫn nên tự mình đi một chuyến vậy. Ngồi đấy. Văn Lương ấn cô ngồi xuống. Tôi đi. Hả? Tôi đi. Văn Lương lặp lại lần nữa. Cách khách sạn, một con đường, có một cửa hàng tiện lợi. Ngoài cái này thì còn có cơ sở chi nhánh của trường đại học. Lúc này chính là thời gian kết thúc lớp học buổi tối. Không ít sinh viên xúm xít với bạn, liên tục tràn ra từ cổng trường. Văn Lương thì không cảm thấy một người đàn ông đi mua băng vệ sinh là chuyện mất mặt. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ thản nhiên đứng trước một dãy kệ hàng đủ loại băng vệ sinh màu sắc sặc sỡ. Nhất là xung quanh còn có không ít sinh viên đang cười nói ồn ào. Sao có nhiều loại thế này? Anh cũng không nghĩ sẽ đến gần một gói để xem sự khác nhau giữa chúng. Vì vậy, anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trần Điệp. Mua loại nào? Lúc này, Trần Điệp động cũng không dám động, đang ôm điện thoại chơi game mà lâu rồi không chơi. Ngay giây phút quan trọng, tin nhắn của Văn Lương nhảy ra, nhân vật rơi xuống thành cái hộp. Chỉ đành thoát game. Trần Điệp, loại dùng ban đêm 350mm, hãng nào cũng được. Trần Điệp, anh mua một gói là được rồi, cầm nhiều cũng bất tiện. Ngừng một lúc, lại cảm thấy với tính cách của Văn Lương, chắc chưa từng nghĩ đến chuyện phải tìm hiểu điều gì về phụ nữ. Có khả năng là lớn vậy rồi chứ, thật sự không biết điểm khác biệt giữa dùng ban đêm và dùng ban ngày là gì. Vì vậy, lại gửi thêm một tin. Anh cứ mua đại cái gói màu đen đi. Cái loại sờ vào hơi dài dài ấy. Văn Lương đứng bên cạnh tủ lạnh chứa đồ uống. Xem xong tin nhắn, anh cất điện thoại vào túi, lại lia mắt về phía kệ hàng, nhanh chóng tìm thấy chính xác cái gói màu đen ở một góc. Anh bước qua đó, cầm lấy một gói với vẻ mặt tự nhiên, lại rút chai nước suối đến quầy thanh toán trả tiền. Có thể bên cạnh nơi này là trường đại học, nên đôi khi cũng sẽ bắt gặp cảnh nam sinh đến mua băng vệ sinh giúp bạn gái. Nhân viên thu ngân nhìn thấy cũng không ngạc nhiên chút nào. Văn Lương cất cái gói màu đen vào túi áo, lái xe về khách sạn. Rất nhanh, Trần Điệp lại chơi xong ván game thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô di chuyển đến cửa, mở cửa ra. Mua được rồi. Người đàn ông vào phòng gật đầu. Ừ. Mua đúng không? Lần đầu tiên, Văn Lương nhét đồ vào túi áo vest đến mức căng phòng như vậy. Lúc lấy ra có chút vất vả. Anh đặt cái gói màu đen đó vào tay Trần Điệp. Trần Điệp hạ tầm mắt. Ủa? Chính là cái này. Văn Lương lại rất lãnh đạm. Trong lãnh đạm còn lộ ra một phần tự tin. Chẳng phải em nói một gói là được rồi sao? Lại đây, anh đọc đi. Trần Điệp oán giận đem gói đồ đến trước mặt anh. Mấy chữ này đọc là gì? Khăn giấy ướt, chuyên dùng cho trẻ sơ sinh gói siêu lớn, 80 miếng. Lần đầu tiên, Trần Điệp thấy biểu cảm quẫn bách này của anh. Tuy đợi nửa ngày trời, chỉ đợi được khăn giấy ướt chuyên dùng cho trẻ sơ sinh, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng vô cùng vui vẻ của cô lúc này. Cô vỗ tay cho anh. Anh đúng thật là quá có sáng kiến. Mặt Văn Lương tối sầm. Im miệng. Trần Điệp ngậm miệng mấy giây, cuối cùng vẫn nhịn không nổi cười phá lên. Chân cô đứng không vững, chỉ có thể dựa vào tường. Cười đến nỗi hai vai cũng run lên không ngừng. Vừa cười mà chân còn vừa đau. Nhưng chính là dừng không được, Cổ áo của chiếc áo hút đi trên người cô đang mở rộng, lộ ra một đoạn xương quai xanh thon gầy, cười đến mức vô cùng thiếu đòn. Văn Lương hạ tầm mắt nhìn cô một lúc, chỉ đành thở dài. Cười đủ rồi đấy. Thật sự không thể trách Văn Lương được. Cái gói giấy ướt kia đóng gói rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Hơn nữa, trước đó, Trần Điệp còn gửi tin nhắn cho anh, nói lấy gói có bao bì màu đen là được. Cuối cùng, Trần Điệp cũng không bảo Văn Lương đi mua nữa. Sau đó mới nhớ ra có thể nhờ chuyên gia trang điểm cũng đang ở trong khách sạn này. Ngày hôm sau, Trần Điệp bị điện thoại của Trần Thiệu đánh thức. Trần Điệp giữ chân tay từ trong chăn bông, vừa lấy điện thoại di động trên tủ đầu giường. Vừa bắt máy, Trần Thiệu đã nói: "Cứu tôi." Trần Điệp buồn ngủ: "Hả? Mau tới công ty." Trần Điệp không hiểu ra sao. "Chuyện gì vậy?" "Em còn hỏi thì sau này sẽ không gặp được anh trai em nữa đâu." "Ai thừa nhận anh là anh trai tôi?" Trần Thiệu lại nói liên tục 3 lần nhanh lên. Sau đó vô cùng bá đạo, trực tiếp cúp điện thoại của Trần Điệp. "Người này thật sự bị thần kinh đúng không?" Trần Điệp không tăng tốc độ, dù sao cũng được cho nghỉ. Cô thảnh thơi ở trên giường, chậm rãi một lát. Vừa tỉnh lại, cái chân kia đều cứng ngắc. Rửa mặt và gọi một phần bữa sáng của khách sạn. Sau khi ăn xong và thay quần áo, đến lúc Trần Điệp ra khỏi phòng đã là hơn 1 tiếng rưỡi sau. Đi thang máy xuống dưới, vừa ra khỏi khách sạn đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia. Chu Kỳ Thông lập tức đi tới, vòng qua thân xe, mở cốp xe ra, cầm một chiếc xe lăn gấp, đẩy tới trước mặt Trần Điệp. "Trần tiểu thư, Văn Tổng dặn dò tôi, nếu cô muốn ra ngoài thì tôi đưa cô đi." Trần Điệp nhìn chiếc xe lăn kia một lời khó nói hết. "Tôi đến công ty giải trí Nhất Minh." "Để tôi đưa cô đi." Chu Kỳ Thông lại đẩy xe lăn về phía trước, sợ Trần tiểu thư vẫn còn giận dỗi với Văn Tổng, không chịu ngồi xe. Cũng may, Trần Điệp chỉ ghét cay ghét đắng nhìn cái xe lăn, nhưng vẫn khập khiễng đến bên cạnh, kéo cửa xe ngồi vào. Trần Thiệu thật sự không biết, trên thế giới này sao lại vẫn có sinh vật đáng ghét như vậy tồn tại. Vốn dĩ, chuyện anh ta ký hợp đồng với Trần Điệp không để ai biết. Trần Thư Viện cũng chưa từng nghĩ tới điều này. Cho đến khi chuyện ngày hôm qua xảy ra, Trần Thư Viện không biết như thế nào, lại biết một trong những người đầu sỏ nâng đỡ Trần Điệp đến độ cao này chính là Trần Thiệu. Không nói hai lời, sáng sớm hôm nay, công chúa cùng với người phụ nữ chanh chua kia xông thẳng vào công ty của anh, rồi cùng Trần Thiệu tranh cãi. Công chúa ngoại trừ giả vờ ngoan ngoãn và đáng yêu trước mặt ông nội và cha cô ta, với những người khác đều tỏ ra chán ghét khó chịu. Đương nhiên, Trần Thiệu cũng không phải là người tốt gì. Sau khi bảo trợ lý ngăn cản công chúa, lập tức gọi điện thoại cho Trần Điệp. Anh thật sự không muốn cùng Trần Thư Viện giống như người đàn bà chanh chua mắng, chỉ muốn gọi Trần Điệp tới hấp dẫn lửa giận của Trần Thư Viện, cũng để cho mình có thời gian thanh tịnh. Ai ngờ chờ mãi cũng không thấy Trần Điệp tới. Trần Thư Viện ngược lại phá vỡ tất cả các trở ngại của trợ lý, cuối cùng cũng vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Một tiếng sau, Trần Thiệu bị ầm ĩ đến nỗi cảm thấy bản thân đã bắt đầu xuất hiện ảo giác. Vừa rồi, những lời ồn ào của Trần Thư Viện đều ở bên tai anh không ngừng lặp lại. Ong ong vang lên. Trần Thiệu bật nút. Tiếng nhạc nhẹ êm dịu vang lên trong văn phòng. Cuối cùng cũng cứu được màng nhĩ đã bị tra tấn suốt 1 giờ đồng hồ của anh. Cửa văn phòng bị gõ 2 cái. Trợ lý nói: "Trần Tổng, tiểu thư Trần Điệp tới rồi." Trần Thiệu quay ghế văn phòng lại, mở mắt ra. Cho dù hôm qua, Trần Điệp vừa mới bị ngã ngựa phải đến bệnh viện, nhưng thoạt nhìn vẫn gọn gàng và xinh đẹp như cũ. So với Trần Thiệu vừa nãy bị tra tấn, khiến anh càng thêm tức giận. Hai người em gái thật giả này của anh, sao ai cũng đáng ghét y như nhau. Trợ lý dẫn Trần Điệp vào văn phòng rồi rời đi. Trần Điệp cũng không khách khí với anh, ngồi xuống đối diện. "Tìm tôi có chuyện gì?" "Tôi đã không còn là anh của em nữa rồi." Trần Điệp gật gật đầu. "Ừ, Trần Tổng, tìm tôi có chuyện gì?" Trần Thiệu đứng thẳng lưng. "Vừa rồi, Trần Thư Viện đến chỗ tôi náo loạn." Trần Điệp nhướng mày. "Chuyện hôm qua thật sự là cô ta làm?" Trần Thiệu hỏi. "Tôi cảm thấy chính là cô ta." "Tên Văn Lương kia lại có thể để hôm nay Trần Thư Viện còn chân mà chạy đến chỗ tôi?" Đôi mắt đào hoa của Trần Thiệu híp lại, nhìn cô từ từ nói. "Em gái, mị lực của em có chút giảm bớt rồi nha." Trần Điệp trợn trắng mắt, nhìn rõ Trần Thiệu chính là không có việc gì làm nên tìm thêm việc. Anh tìm tôi tới chỉ vì nói những thứ vớ vẩn này. Giữa anh em với nhau, cánh tay Trần Thiệu vung lên, bồi dưỡng tình cảm chứ sao? Anh nói xong lại tới gần một chút. Em gái, có hứng thú đuổi Trần Thư Viện đi không? Tôi thật sự thấy cô ta phiền phức muốn chết. Không. Trần Điệp dứt khoát nói. Cô dựa lưng vào ghế, hai tay đút túi ngước mắt lên. Tôi, đối với toàn bộ Trần gia các người, cũng không có hứng thú. Trần Thiệu chậc một tiếng. Dứt lời, trợ lý gọi điện thoại nội tuyến tới. Trần Tổng, Trần Lão Gia Tử tới rồi. Trần Điệp sừng sốt. Giang Sơn sản nghiệp của Trần gia, năm đó đều do một mình Trần Lão Gia Tử gây dựng. Hiện giờ cũng đã 80 tuổi, thân thể vẫn luôn cường tráng, cũng có trao quyền cho con cái. Nhưng thực quyền của Trần gia vẫn trong tay ông ấy. Sau khi trợ lý thông báo không bao lâu, Trần Lão Gia Tử đã đẩy cửa tiến vào. Tuy rằng tuổi đã cao, nhưng Lão Gia Tử nhìn qua rất có nhanh nhẹn, râu ria đầu tóc cũng rất gọn gàng, chống gậy sải bước đi vào. Đối với những người ở Trần gia, kỳ thật Trần Điệp đối với Trần Lão Gia Tử ấn tượng coi như là tốt nhất. Lúc đó, sau khi cô cùng Văn Lương sống chung, Trần Lão Gia Tử cũng âm thầm tới tìm cô vài lần, hy vọng cô có thể cùng ông trở về sống ở Trần gia, còn bảo đảm sẽ không để cho những đứa trẻ cùng trang lứa khác khi dễ cô, nhưng đều bị Trần Điệp cự tuyệt. Trần Lão Gia Tử không còn cách nào, cũng không thể trói một đứa bé nhỏ như vậy về Trần gia, chỉ để lại số điện thoại cho cô, nói nếu có chuyện gì cần giúp có thể tìm ông. Số điện thoại kia thật ra vẫn luôn tồn tại trong danh bạ điện thoại di động của Trần Điệp, chỉ là cô chưa từng gọi tới. Cô có thể hiểu sự coi trọng của thế hệ trước đối với huyết thống, nhưng quả thực không cách nào hiểu và tha thứ cho họ, bất chấp hậu quả mà tùy tiện phá hủy cuộc sống của cô. Trần Điệp quay đầu lại. Trần Lão Gia Tử nhìn thấy cô, rất nhanh nhận ra, há miệng, chần chừ một lát. Trần Điệp cũng ở đây à? Nghe có vẻ như là một lời chào rất bình thường. Vốn dĩ, Trần Lão Gia Tử cũng vừa mới biết được Trần Điệp ký hợp đồng với công ty giải trí Nhất Minh. Nghĩ đến hỏi Trần Thiệu đây là chuyện gì. Không nghĩ tới, thế mà lại gặp Trần Điệp ở đây. Trợ lý mang theo ba tách trà vào. Trần Lão Gia Tử ngồi xuống bên cạnh Trần Điệp, ôn nhu hỏi. Thân thể không thành vấn đề chứ? Ông thấy trên báo nói cháu bị ngã ngựa. Trần Điệp. Không sao đâu ạ. Trần Thiệu ở một bên lập tức xen vào nói. Không có việc gì cái rắm. Ông nội, ông xem chân em ấy. Ngày hôm qua chính là Trần Thư Viện gây ra. Cho dù Trần Thiệu ở trước mặt Trần Lão Gia Tử thì cũng không muốn làm ra vẻ tình cảm anh em thân thiết giả tạo kia. Cũng không để ý đến, căn bản không có chứng cứ chứng minh Trần Thư Viện làm mà vẫn tố cáo. Nhưng cũng thành công chuyển lực chú ý của Trần Lão Gia Tử đến chân Trần Điệp. Cô mặc quần dài, vì thế không thể nhìn ra vết thương như thế nào. Viện viện làm. Lúc trước, Trần Lão Gia Tử không biết chuyện này. Kỳ thật, Trần Điệp cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Chẳng qua Trần Thiệu ở bên cạnh, tùy ý khuếch đại một trận, khiến cô sinh ra một loại ảo giác bỏ đá xuống giếng, bắt nạt người khác. Ngược lại khó nói. Cô mím môi. Không chắc đó là ai. Ông nhìn xem. Trần Thiệu đập mạnh xuống bàn một cái. Ông nội, Trần Thư Viện thật sự là khinh người quá đáng, làm Trần Điệp bị bắt nạt cũng không dám nói. Cái người này có tật xấu nha. Trần Điệp phát hiện sự thật là không thể ở cùng với Trần Thiệu nhiều được. Trung bình 10 phút lại muốn đánh người một lần. Trần Lão Gia Tử nhíu mày hỏi Trần Thiệu. Chuyện gì xảy ra vậy? Cháu nói rõ ràng đi. Vì thế Trần Thiệu nói không ngừng, thêm mắm thêm muối, dùng vô số miêu tả khuếch đại kể cho Trần Lão Gia Tử nghe chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sự trả thù của một người đàn ông thật là khủng khiếp. Trần Điệp lấy chân trái không bị thương đá anh dưới gầm bàn. Mau cầm miệng đi. Trần Lão Gia Tử đối với hành động này của cô ngược lại rất kinh ngạc, nhìn cô rồi nhìn Trần Thiệu hỏi. Quan hệ của hai đứa không tệ nhỉ? Trần Điệp. Anh ấy là ông chủ của cháu. Trần Thiệu. Cũng tốt. Trần thế nào rồi? Hôm nay A Thiệu cử người đón cháu tới. Trần Lão Gia Tử hỏi. Trần Điệp trả lời. Vẫn ổn, cháu tự mình đến đây ạ. Trần Lão Gia Tử không hài lòng nhìn Trần Thiệu, lại tiếp tục hỏi Trần Điệp. Nghe nói bây giờ cháu ở một mình. Ông làng tránh nhắc tới Văn Lương. Trần Điệp biết kế tiếp ông ấy muốn nói gì, không lên tiếng. Quả nhiên, Trần Lão Gia Tử nói tiếp. Ông biết, công việc của cháu cũng rất bận rộn. Nếu có thời gian, không bằng về nhà ở. Chân cháu bị thương cũng cần người chăm sóc mà. Về đâu ạ? Trần Điệp cười, bình tĩnh hỏi ngược lại. Đó cũng có thể gọi là nhà ư? Ông tin, lần này cháu bị thương không thoát khỏi có liên quan với viện viện. Khi trở về, ông sẽ hỏi con bé chuyện này. Cháu không muốn cùng nó chung mái hiên, ông cũng có thể hiểu được. Hay cháu có muốn nơi nào thuận tiện đi lại không? Ông sắp xếp người chăm sóc cháu. Không cần đâu ạ. Trần Lão Gia Tử nói chuyện rất ôn hòa. Trần Điệp không tiện nghiêm mặt. Cháu không có ý định trở về. Trần Lão Gia Tử thở dài, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhiều năm như vậy rồi, thái độ của Trần Điệp vẫn kiên định như cũ. Ông cùng Trần Thiệu tán gẫu một lát, rồi đứng dậy rời đi. Ông thấy hình như Trần Điệp và Trần Thiệu ở chung không tệ. Nghĩ đây có lẽ cũng là một bước đột phá, vì tuổi tác của hai đứa tương đồng. Khi ông vừa đi, Trần Điệp cũng đứng dậy ra về. Em gái. Trần Điệp quay đầu nhìn anh. Thật sự không hứng thú với những gia sản kia. Trần Thiệu nhướng mày. Nhìn anh cũng không giống có hứng thú. Bằng không thì không thể cư xử như vậy ở trước mặt Trần Lão Gia Tử. Trần Thiệu cười cười, vỗ vỗ bàn. Tôi có công ty, không chết đói. Trùng hợp. Trần Điệp chớp chớp mắt. Tôi cũng có năng lực, không để cho mình chết đói. Sau khi Tử Nhất Minh đi ra, đã là giữa trưa. Ánh mặt trời mùa thu không còn chói mắt nữa, ngược lại ấm áp, khiến cho người ta thoải mái. Bên đường nhỏ trồng một hàng cây phong, lá phong đỏ rực. Bởi vì trải qua việc bị Trần Lão Gia Tử chỉ điểm, cuối cùng lương tâm của Trần Thiệu cũng xuất hiện, hỏi cô có muốn gọi tài xế đưa cô trở về hay không. Trần Điệp cự tuyệt. Đi xuống dưới mới phát hiện Chu Kỳ Thông vẫn còn ở đó. Trần Điệp đi qua. Gần đây anh không bận việc gì sao? Chu Kỳ Thông. Văn Tổng tạm thời giao công việc kế tiếp cho người khác. Chu Kỳ Thông đưa cô về đoàn làm phim. Trần Điệp không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh, bảo anh trở về trước. Đi vào đoàn làm phim, Tiểu Thừa nhìn thấy cô trước, lập tức bước nhanh tới. Không sao chứ, sao cô lại tới đây? Tôi vốn còn muốn chờ hôm nay quay xong thì đi qua thăm cô. Không sao, tôi đến xem một chút, hiện tại tốt hơn nhiều. Trần Điệp nói. Chuyện này của tôi còn ảnh hưởng đến tiến độ quay phim của anh, xin lỗi. Trong đám người bọn họ, lịch trình của Tề Thừa là dày đặc nhất. Thỉnh thoảng cũng phải chọn thời gian đi ra ngoài ghi hình chương trình. Mà sau khi kết thúc, thời gian quay phim thì cũng lập tức có lịch trình ghi hình chương trình phải tham gia. Bởi vì Trần Điệp có rất nhiều cảnh quay hành động hậu kỳ. Ngày hôm qua, Trần Điệp vừa bị thương, giờ lại tiếp tục quay cảnh hành động là không thể. Phùng Chí đem toàn bộ cảnh của Tề Thừa rời về phía trước. Mặt khác, cảnh quay chung của nam nữ chính phải chờ Trần Điệp tốt hơn một chút rồi mới quay tiếp được. Việc này có gì mà xin lỗi, vốn ngã ngựa chính là chuyện ngoài dự liệu mà. Trần Điệp chậm rãi chuyển bước đi qua. Chẳng qua cô rất nhanh đã phát hiện có gì đó không ổn. Trước kia, các nhân viên trong đoàn phim đều chỉ coi cô là người mới, ở chung cũng rất tùy ý. Kết quả, hôm nay vừa vào, đãi ngộ lập tức tăng lên, cung cấp với Tề Thừa. Vừa đi tới bên cạnh chỗ ngồi, lập tức có người đứng dậy nhường chỗ ngồi gần nhất cho cô. Ngay sau đó, lại có người rót cho cô một ly nước, xưng hô với cô cũng từ Trần Điệp thành chị. Mặc dù từ chị này nghe có vẻ hơi già. Bình thường, Tiểu Tề là người có quan hệ tốt nhất với cô. Vừa mới trang điểm xong cho Vương Vân Hy, đứng ở một bên nhìn cô, còn có chút do dự có nên tới hay không. Trần Điệp vẫy vẫy tay với cô, chờ cô đi vào hỏi. Có chuyện gì thế? Chị Trần Điệp. Trần Điệp giơ tay ngắt lời, nhắc nhở cô. Cô lớn tuổi hơn tôi. Vậy tôi gọi cô như thế nào? Trước kia cô gọi tôi như thế nào? Tề Tề do dự hỏi. Có phải hơi xúc phạm không? Trần Điệp bị cô chọc cười. Mọi người đều có chuyện gì vậy? Tiểu Tề nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó thở dài, dịch vị trí tới gần bên tai cô. Ây da, đây không phải chuyện ngày hôm qua sao? Mọi người mới biết cô là bạn gái của Văn Tổng. Cô cũng thật là, trước kia chưa từng nói qua. cũng khá khiêm tốn rồi. Trần Điệp nghe xong, rốt cuộc cũng hiểu được một loạt sự khác thường này là vì cái gì. Không phải, tôi và anh ấy không phải quan hệ kia, Trần Điệp nói. Tiểu Tê tò mò hỏi, vậy thì là gì? Không có quan hệ gì. Tiểu Tê bĩu môi, ai tin? Có điều, lúc chúng tôi bí mật nói chuyện phiếm, còn tưởng rằng đạo diễn Lục có ý đối với cô. Trần Điệp còn chưa kịp đáp, Lục Xuyên đi tới bên cạnh, thấp giọng nói. Trần Điệp, anh có chuyện muốn nói với em. Tiểu Tề vô cùng biết điều, lập tức chạy đi, để lại vị trí cho Lục Xuyên. Chuyện ngày hôm qua, anh vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi với em, Lục Xuyên nói. Hả? Anh xin lỗi em vì điều gì? Tóm lại, Trần Thư Viện là vì anh mới tới đoàn phim, là anh không xử lý tốt quan hệ giữa anh và cô ta. Cô ta mới có thể làm như vậy, cho nên nhất định phải xin lỗi em. Thật ra, Trần Thư Viện làm thế không chỉ vì chuyện này. Trần Điệp mím môi xua tay. Việc này không trách anh. Lúc trước anh đã nói với em, anh thích em. Lục Xuyên nhìn thẳng mắt cô nói. Hôm qua anh đã nói rõ ràng với Trần Thư Viện, sẽ không để cô ta làm tổn thương em nữa. Em có thể cho anh biết, bây giờ em suy nghĩ như thế nào không? Tay Trần Điệp cầm ly nước khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh. Nói thật, thì suy nghĩ của em so với lúc trước không thay đổi. Cô nói rất thẳng thắn. Lục Xuyên, em cảm thấy chúng ta không thích hợp. Bởi vì Văn Lương. Trần Điệp sửng sốt. Hả? Anh ta là bạn trai cũ của em. Lục Xuyên không hổ là Lục Xuyên. Khả năng quan sát con người cũng là tuyệt đối. Cùng lúc đó, giọng nói của nhân vật trung tâm đang được nhắc tới đột nhiên xuất hiện phía sau. Trần Điệp. Giọng đàn ông không vang, âm thanh rất bình và trầm. Nhưng vừa vang lên, liền lập tức khiến cho mọi người xung quanh chú ý. Văn Lương cũng phát giác ánh mắt ở xung quanh, hơi gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó cất bước đi đến bên cạnh Trần Điệp, thấp giọng hỏi. Trần bị thương sao còn chạy loạn? Trần Điệp thề, cô quen Văn Lương nhiều năm, chưa từng nghe qua giọng nói dịu dàng như vậy của anh. Khiến cô lập tức nổi da gà, không thể quen nổi. Phùng Chí vẫn luôn vùi đầu quay phim, cũng quay đầu nhìn, giờ mới chú ý rằng Trần Điệp tới. Sao Văn Tổng lại tới đây lúc này? Tới tìm Trần Điệp ư? Phùng Chí hỏi. Ừ, đến đưa cô ấy đi ăn cơm, không biết hiện tại có thể đi chưa? Người đương nhiên có thể mang đi, hôm nay vốn là cho cô ấy nghỉ. Phùng Chí cười cười, trêu ghẹo nói. Văn Tổng thật sự hạ quyết tâm, việc quay phim sắp kết thúc mới cho chúng tôi biết quan hệ giữa hai người. Muốn nói ngày hôm qua chỉ là hoài nghi và phỏng đoán, đến hôm nay Văn Lương tự mình tới đón đi ăn cơm là có thể xác định rồi. Văn Lương nhếch môi cười khẽ, ánh mắt nhàn nhạt xoẹt qua Lục Xuyên ở một bên, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Trần Điệp. Còn chưa xác định được quan hệ, tôi đang theo đuổi Trần Điệp. Chân Trần Điệp không nhúc nhích được, chỉ có thể để Văn Lương khoác lên vai cô. Nhưng hôm nay người đàn ông chết tiệt này uống nhầm thuốc à? Trần Điệp vừa cảm thấy Văn Lương uống nhầm thuốc, vừa cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên. Cô đưa tay xoa xoa lỗ tai với vẻ mặt tự nhiên, thở nhẹ một hơi. Phùng Chí vừa cười, vừa hàn huyên mấy câu, lại lao vào quay phim. Lục Xuyên cũng không nói gì, khiến bầu không khí càng thêm gượng gạo, gật đầu với Văn Lương, khẽ mỉm cười rồi rời đi. Trần Điệp đi theo Văn Lương ra đến bên ngoài mới nói. Có phải vừa rồi anh cố ý đúng không? Văn Lương hạ tầm mắt, cười khẽ một tiếng. Đúng. Thừa nhận cũng thật thản nhiên. Bên ngoài có chiếc xe đang đậu, không phải chiếc xe lúc nãy Chu Kỳ Thông đưa cô đến. Anh tự lái xe tới. Ừ. Văn Lương đưa tay ấn phần cung chân mày. Muốn đi đâu ăn cơm? Ai đồng ý muốn cùng anh ăn cơm? Văn Lương nhìn sang, ánh mắt di chuyển xuống dưới, sau khi dừng lại trên chân của cô một giây, lại rời mắt đến mặt cô, lười biếng cười khẽ. Có phải em đánh giá bản thân quá cao rồi không? Trần Điệp nghe hiểu. Ý của câu này là không phải do cô đồng ý hay không đồng ý. Dựa vào sức chiến đấu của cô lúc này, thì Văn Lương có thể trực tiếp xách cô đi. Quả nhiên, vừa ra khỏi đoàn phim, anh đã lộ nguyên hình. Tôi ăn cái rắm. Trần Điệp gặp đối thủ mạnh lại càng mạnh hơn. Văn Lương chợt một tiếng. Ánh mặt trời ấm áp dễ chịu rọi xuống, xuyên qua lá cây ven đường, tạo ra ánh sáng loang lổ rơi trên mặt Văn Lương. Gương mặt của anh rất có tính xâm lược, chính là kiểu không nói câu nào, chỉ dáng vẻ sụ mặt cũng đủ mang đến cảm giác áp bức cho người khác. Nhưng hình như lúc này đã dịu đi rất nhiều. Một bên mặt được ánh nắng chiếu rọi cũng trở nên ôn hòa, lướt qua hàng mi đen vừa đều vừa thẳng, vậy mà lại có thể nhìn thấy một chút dịu dàng. Trần Điệp ngẩng đầu nhìn anh, trái tim dần dần tĩnh lặng, sau đó tự lẩm bẩm. Anh có tin là tôi vác anh vào xe luôn không? Trong lòng Trần Điệp, sự dịu dàng đó là do một thoáng mê trai tưởng tượng ra. Văn Lương răng rắc một tiếng là đập vỡ tan tành. Trần Điệp trừng mắt, chân đi cả nhắc ngồi vào xe. Văn Lương phía sau cô vẫn còn nhếch môi, cùng theo vào trong xe. Khu vực phim trường này đa số là những quán ăn bình dân. Trong giờ làm việc nên du khách cũng ít. Văn Lương lái xe lượn một vòng. Cuối cùng, Trần Điệp quyết định vào một quán lầu. Những nhân viên phục vụ trong quán lầu thường có thể nhìn thấy các minh tinh ăn lầu, nên cũng rất bình tĩnh với việc Trần Điệp và Văn Lương cùng nhau đi vào. Yêu cầu một phòng ăn riêng. Lẩu uyên ương trong nồi đồng, thịt dê, thịt bò và nấm chìm nổi trong nồi nước sôi ùng ục. Trần Điệp cởi áo khoác, đeo tạp dề, lại gọi phục vụ mang đến một lon coca. Trần Điệp khéo khoen mở lon, lật ngửa cái ly đang úp lại, rót ùng ục đầy cả ly. Bọt khí vang ra tiếng xì xì, không ngừng bắn ra ngoài. Uống không? Trần Điệp cua cua nửa lon còn dư trong tay, hỏi Văn Lương. Không cần. Anh nhìn Trần Điệp, đột nhiên hỏi. Tâm trạng em không tốt. Trần Điệp ngẩng đầu nhướng mày. Đâu có. Bây giờ không sợ mập. Vì hồi đại học học khoa diễn xuất, nên Trần Điệp rất chú ý giữ gìn vóc dáng của mình. Thậm chí còn không đụng tới những thứ chứa lượng đường cao như loại đồ uống có ga này. Nhưng hôm nay vừa lẩu vừa coca, thật bất thường. Tôi biết, hôm nay em đến công ty giải trí Nhất Minh. Văn Lương nói. Gặp Trần Thiệu và Trần Chí Minh rồi. Trần Chí Minh chính là tên ông cụ Trần gia. Trần Điệp nâng ly uống một ngụm, chống cằm ngước mắt. Ừ. Trần Chí Minh nói gì với em? Kêu tôi về Trần gia. Văn Lương. Em nghĩ sao? Tôi chưa từng nghĩ sẽ về. Trần Điệp nhỏ giọng nói. Cô gắp một miếng thịt dê trong ngăn lẩu ngọt, chấm chút gia vị rồi ăn. Sau đó thản nhiên nhìn về phía Văn Lương. Hơn nữa bây giờ, một mình tôi ra ngoài, không thể cứ chưa làm ra được thành tựu nào đã bị đội lên cái danh thiên kim tiểu thư chân chính của nhà họ Trần gì gì đó. Văn Lương trầm mặc chốc lát, hồi lâu mới cười lên. Cái danh này có gì quan trọng? Anh nói, có tôi đây. Tuy nói là nghỉ phép, nhưng Trần Điệp cũng chỉ nghỉ ngơi 3 ngày. Đợi phía sau chân hơi thoải mái một chút là trở lại đoàn làm phim ngay. Quay xong tất cả các phân đoạn không có cảnh hành động. Cảnh hành động chờ khi vết thương đã cắt chỉ lại quay bù sau. May mà cũng không kéo dài quá lâu. Mọi người cùng nhau ăn tiệc mừng đóng máy. Tề Thừa bận việc khác nên không đến. Nửa tháng sau, lịch chiếu phim đã được quyết định, chiếu vào dịp Tết. Trần Điệp cũng không nghỉ ngơi được mấy ngày là phải theo đoàn đi tuyên truyền. Lấy áo khoác trên xe mặc vào, lát nữa còn phải quay lễ phục. Khoảng thời gian này, Phương Nguyễn đều chạy hoạt động với cô. Một lúc sau lại lôi tuyếp kem trị sẹo trong túi ra. Nhớ bôi đó. Trần Điệp nói tiếng cảm ơn. Làn da cô mịn màng trắng nõn. Tuy Trần đã hồi phục được một thời gian, nhưng vảy còn chưa chóc hết. Một vòng xung quanh có vết sẹo mờ mờ. May mà da cô trắng, trông cũng không quá dễ thấy. Tối nay là đại hội ngành điện ảnh. Trong phòng tiệc tại quảng trường Thế Chu, Yên Thành, những người làm phim của mấy bộ phim sắp chiếu trước và sau thời điểm cuối năm đều có mặt đúng giờ. Toàn bộ quá trình của nghi thức vào sảnh trước khi đại hội ngành điện ảnh bắt đầu được truyền hình trực tiếp. Tất cả các thành viên có mặt phải vào sảnh chụp hình, còn phải ký tên lên poster cực lớn phía sau lưng. Đoàn phim Châm Hoa dựa vào địa vị của đạo diễn Phùng Chí và giám đốc sản xuất Lục Xuyên nên được làm vedette cho màn vào sảnh. Trần Điệp và Tề Thừa bước vào sảnh đầu tiên với tư cách là nam nữ chính. Trần Điệp mặc chiếc váy quay màu xanh da trời, mái tóc dài buộc lên kiểu đuôi ngựa gọn gàng, hoạt bát. Phần cổ thiên nga vuông góc với vai. Còn Tề Thừa bên cạnh, trong bộ vest kẻ sọc mờ, hoa văn trên cà vạt được phối hài hòa với váy của Trần Điệp. hai người vừa xuất hiện, khung bình luận trên màn hình phát sóng trực tiếp nhanh chóng sôi sục. Có tướng phu thê quá đi. Tôi muốn xem Trầm Hoa lắm rồi đấy. Hai chiếc nhan sắc này thật là đỉnh. Thật xin lỗi, tôi chỉ đứng được 3 phút. À, hy vọng sau này cũng có cơ hội có thể hợp tác. Em yêu Tề Thần. Đôi chân này của Trần Điệp đúng là đỉnh quá. Không phải trước đây nói là bị thương sao? Xem ra vết thương đã khỏi rồi. Tiểu Điệp xinh đẹp quá đi. Hợp tác lâu vậy rồi, phát hiện ra Trần Điệp chưa từng chủ động kéo Tề Thần xào độ hot. Thích cô ấy dã man. Couple màn ảnh số 1 trong lòng tôi. Trần Điệp và Tề Thừa ký tên xong, lại đối diện với các phóng viên ở dưới chụp mấy tấm hình, rồi mới đi về một bên để rời sảnh. Nghi thức vào sảnh của đại hội ngành điện ảnh kết thúc. Đại hội chính thức bắt đầu. Trần Điệp theo chân đoàn làm phim vào hội trường. Phương Nguyễn mang đến cho cô chiếc áo choàng tơ lụa để khoác lên vai. Phải nhớ kỹ, đừng ngủ gật. Bây giờ bị nắm thóp chút xíu, cũng rất dễ bị thổi phồng và đem ra mổ xẻ, duy trì cười mỉm. Bộ phim đầu tiên của Trần Điệp còn chưa chiếu. Đối với diễn viên thì có thể nói là vẫn chưa debut. Nhưng dựa vào chương trình dã ngoại Chủ Thần cùng với đạo diễn nổi tiếng, giám chế to lớn của Trâm Hoa, đến nay đã nhiều lần ra ngoài ánh sáng. Duyên với người qua đường cũng khá. Có thể nói chỉ cần khả năng diễn xuất trong Trâm Hoa được người xem công nhận thì cô ấy đánh thắng 100%. Cho nên gần đây, thân phận của Trần Điệp cũng bị rất nhiều người xung quanh để ý. Trần Điệp gật đầu, còn chưa đáp lời. Sau lưng đột nhiên vang lên một hồi xôn xao. Phóng viên ở cửa bắt đầu chen chúc chen nhau. Ánh đèn chớp nháy với tần số cao hiện ra. Đến cả Phùng Chí cũng tự mình ra đón. Trần Điệp quay đầu. Một cô gái bị mọi người vây quanh đang bước vào. Dáng vẻ trông rất dịu dàng. Tóc xoăn dài đến eo, nở nụ cười yêu kiều. Hướng về phía ống kính vẫy tay chào hỏi. Rồi sau đó nắm tay Phùng Chí, vừa cười vừa nhỏ giọng nói chuyện mấy câu. Cho dù là Trần Điệp, cũng phải thừa nhận cô gái này quả thật xinh đẹp, không thua kém nữ minh tinh trong làng giải trí. Đó là ai vậy? Trần Điệp nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Phương Nguyễn bên cạnh. Người trả lời cô là Tề Thừa. Diệp Sơ Khanh, người chủ trì đại hội lần này. Trẻ như vậy? Ừ, con gái lớn nhà họ Diệp. Trước đây mẹ cũng là diễn viên, sau đó đổi nghề làm đạo diễn. Diệp Sơ Khanh cũng coi như kế thừa nghề nghiệp của mẹ. Cho đến nay, tinh lực đều dành cho nghề này. Một người phụ nữ giỏi giang đích thực đấy, Tề Thừa nói. Rất nhanh, đại hội chính thức bắt đầu. Đại hội lần này còn kết hợp với lễ trao giải. Không bao lâu, Phùng Chí và Tề Thừa nhờ vào tác phẩm trước đây đã giành được giải đạo diễn có sự đổi mới sáng tạo nhất và nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất. Sau khi hoạt động trao giải kết thúc, Trần Điệp đứng dậy vào nhà vệ sinh một chuyến. Chân của cô vẫn không thể đứng lâu. Đứng lâu một chút thì phần da xung quanh vết thương sẽ bắt đầu nóng lên, đau nhức. Vừa rồi ở bên ngoài có uống chút rượu, thấm ướt cả môi. Trần Điệp lấy son môi ra, đứng đối diện gương trang điểm lại. Cùng lúc đó, một giọng nữ vang lên trong gian phòng phía sau lưng. Con đã nói, con không có ý định đi coi mắt. Dáng dấp con gái của mẹ xinh đẹp như vậy. Người theo đuổi con xếp hàng dài tới Paris. Mẹ lại kêu con tùy tiện đi coi mắt một người đàn ông. Bề ngoài đẹp trai thì làm sao? Mẹ biết trong đại hội hôm nay có bao nhiêu nam minh tinh không? Số fan cộng lại đến 100 triệu. Mẹ cảm thấy con sẽ còn coi trọng bề ngoài ư? Mẹ nói cái gì vậy? Không phải mấy nam idol nhỏ tuổi đâu. Trong làng giải trí cũng có rất nhiều người tướng mạo rắn giỏi mà. Còn có kiểu nào mà con chưa thấy qua? Trời ạ, mẹ gửi ảnh cho con làm gì? Hiếm lạ lắm chắc. Trần Điệp vốn vô tình nghe trộm. Trong nhà vệ sinh yên tĩnh, giọng của cô gái truyền ra một cách rõ ràng từ gian phòng. Ảnh này là người thật, không photoshop đấy chứ. Trông thế này hình như cũng đẹp trai thật. Con đồng ý. Đưa tài khoản WeChat cho con. Con cảm ơn mẹ. Trần Điệp đứng giữa nghe hết toàn bộ. Nghĩ đến cảnh sau khi cô nàng mê trai đang hào hứng trong gian phòng đó đi ra, hai người chạm mặt có lẽ sẽ ngượng ngập. Trần Điệp nhanh chóng trang điểm xong, nhẹ nhàng bỏ đồ vào túi, xoay người, vừa định rời đi thì cửa gian phòng mở ra. Trần Điệp ngước mắt nhìn sang, bước chân khừng lại. Chính là Diệp Sơ Khanh. Diệp Sơ Khanh cũng không ngờ bên ngoài có người, cũng đồng thời khựng lại. Trần Điệp khẽ gật đầu rồi định rời đi, nhưng bị Diệp Sơ Khanh gọi lại. Cô ấy vội vàng rửa tay, bước nhanh đến bên cạnh Trần Điệp. Cô là Trần Điệp, người đóng vai nữ chính trong bộ phim lần này của Phùng Chí đúng không? Ừ, sao vậy? Trần Điệp rất ngạc nhiên với chuyện Diệp Sơ Khanh biết tên cô. Với địa vị hiện nay của cô, Diệp Sơ Khanh không biết cô là rất bình thường. Nhưng Diệp Sơ Khanh kính nghiệp. Cô ấy là người chủ trì của đại hội lần này, nên đã sớm nắm được danh sách, biết mặt và tên của tất cả những người trong ngành được mời đến. Huống hồ, gương mặt của Trần Điệp quả thật có thể để lại ấn tượng cho người khác. Son môi này của cô là màu số mấy vậy? Diệp Sơ Khanh hỏi. Hả? Trần Điệp không ngờ là vấn đề này. Cô lại lấy cây son trong túi ra, xem qua số màu mới trả lời câu hỏi của cô ấy. Thỏi kim loại vàng nhạt của Bonnie Brown, màu số 4. Diệp Sơ Khanh giơ ngón tay cái lên với cô. Đẹp lắm. Cảm ơn. Bộ lễ phục của cô cũng rất đẹp. Diệp Sơ Khanh lùi lại một bước đánh giá cô. Là trang phục trong bộ sưu tập thu đông năm nay của Chanel hả? Người này khác xa với những gì Trần Điệp nghĩ lúc đầu về cái danh con gái lớn của nhà họ Diệp. Cô cười. Tôi cũng không rõ. Váy dạ hội là do công ty phụ trách. Chắc là trong bộ sưu tập thu đông. Diệp Sơ Khanh vẫn còn gật đầu, xác định xong. Dáng vẻ của cô quá hợp gu của tôi. Cô ấy lại khen. Cảm ơn. Trần Điệp lại nhớ đến câu nói con đồng ý của cô ấy trong phòng vệ sinh vừa rồi, cùng với một màn trò chuyện khen ngợi vô cùng thân thuộc. Chợt cô nhớ tới một người. Trần Thiệu. Hai người này thật sự quá hợp, nên quen biết nhau một chút. Ra khỏi nhà vệ sinh. Thật xui xẻo. Trần Điệp vừa đi vào ngã rẽ đã đụng phải một người đàn ông cầm ly rượu. Chiếc ly chứa rượu vang hơi nghiêng, đổ chuẩn xác vào trước ngực cô. Trong nháy mắt, thấm ướt cả mảng váy. Mà hôm nay Trần Điệp còn mặc một chiếc váy màu xanh da trời. Vết rượu vang hiện lên rõ ràng. Ôi, xin lỗi, tôi không chú ý. Người đàn ông lập tức xin lỗi. Trần Điệp nhíu mày, nhìn mảng vết bẩn trên người mình. Nhưng cũng không còn cách nào. Quả thật bản thân đã không chú ý lúc rẽ. Không sao, tôi lau một chút là được. Lại vào nhà vệ sinh lần nữa. Diệp Sơ Khanh trang điểm xong, đang chuẩn bị ra ngoài. Vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Trần Điệp. Cô ấy ngẩn người, nhìn vào lễ phục của cô. Bị sao vậy? Đụng phải người làm đổ rượu. Trần Điệp có chút mệt mỏi. Vải này dính rượu, chắc chắn không thể làm sạch được đâu. Diệp Sơ Khanh cau mày nói. Lát nữa còn có phần chụp ảnh chung. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên. Cô có bộ lễ phục khác để thay không? Không có. Để tôi hỏi thử người quản lý của tôi. Trần Điệp nói. Không sao, không cần để ý đến tôi. Cô đi làm việc trước đi. Diệp Sơ Khanh là người chủ trì của đại hội lần này. Cũng là có rất nhiều việc phải làm. Nhưng cũng không thể bỏ lại khách mời ở đây. Hơn nữa, tuy chỉ mới gặp mặt, cô vẫn cảm thấy rất thích Trần Điệp. Tôi đưa cô phương thức liên lạc. Nếu không thể giải quyết được thì gọi điện thoại cho tôi. Tôi hỏi trợ lý của tôi xem có thể mượn lễ phục ở gần đây không. Lúc đang nói, Diệp Sơ Khanh đã lấy điện thoại ra, mở mã QR cho Trần Điệp quét. Trần Điệp lại nói cảm ơn. Sau khi kết bạn, Diệp Sơ Khanh rời đi trước. Trần Điệp đang định gửi tin nhắn cho Phương Nguyễn thì điện thoại đã rung lên trước. Văn Lương gửi tin nhắn cho cô. Ra ngoài. Không phải trang phục bẩn rồi sao? Trần Điệp. Sao người này khủng bố quá vậy? Trần Điệp có một ảo giác, khắp nơi xung quanh mình toàn là tai mắt của anh. Nhưng lúc này, bản thân là thân bất do kỳ. Trần Điệp quen được người ta khen xinh đẹp, nên tự nhiên cũng chú ý đến hình tượng hơn. Cô không hề muốn để người khác thấy cô trong bộ dạng này. Không chừng còn bị mọi người trên mạng bàn tán sôi nổi. Trong thời gian ngắn, chắc chắn Phương Nguyễn cũng không thể tìm ra được một bộ lễ phục mới. Trần Điệp khẽ thở phào một hơi, nhấc bước đi ra ngoài. Văn Lương đứng ở chỗ tối, lối đi trống trải. Khi nghe thấy tiếng động, anh lập tức ngước mắt lên. Anh nhanh chóng cởi áo vest của mình ra, đi đến trước mặt Trần Điệp, khoác lên vai cô. Bờ vai anh rộng, áo phủ lên người Trần Điệp là có thể dễ dàng che đi vết rượu vang trước ngực. Trong nhà vệ sinh lạnh, vai Trần Điệp cũng lạnh cả rồi. Áo vest mang nhiệt độ cơ thể của Văn Lương. Vừa phủ lên thì lập tức ấm áp hơn nhiều, còn mang theo mùi hương cơ thể anh. Trần Điệp kéo nhẹ áo. Sao anh lại ở đây? Lúc trước, cô không chú ý đến Văn Lương. Những ngày qua, cô toàn bận tham gia tuyên truyền khắp nơi, còn đi theo tổ tiết mục ghi hình một chương trình. Đã hơn nửa tháng chưa gặp Văn Lương rồi. Gần đây, công ty có dự định đầu tư vào phương diện này, cũng được mời. Văn Lương nói. Đi thay trang phục. Đi đâu thay? Về nhà thay. Văn Lương bình tĩnh nói. Trần Điệp sửng sốt nghiêng đầu. Cái gì? Văn Lương không nhắc lại. Biệt thự Tây Giao cách quảng trường Thế Ngu rất gần. Mà lúc trước, khi Trần Điệp rời đi, cô không mang những trang phục đắt tiền kia theo. Trong đó không thiếu mấy chiếc váy cao cấp có thể dùng làm lễ phục. Trần Điệp hiểu rồi. Bây giờ đi sẽ bị phóng viên chụp được. Văn Lương chỉ về một phía. Ra từ lối đi dành cho khách quý. Trần Điệp không để ý nổi những chuyện khác, nhỏ giọng nói cảm ơn. Văn Lương dẫn cô tránh đoàn người để đi ra ngoài. Đến khi lên xe mới nhớ ra một chuyện. Sao anh biết váy của tôi bị bẩn? Người đụng vào em tôi có quen. Lúc trở lại thì có nhắc đến. Tôi đoán là em. Tính thử thời gian, Trần Điệp rời biệt thự Tây Giao cũng được mấy tháng rồi. Cô sống ở đây 6 năm. Từ ngày đầu tiên đến Yển Thành đã sống ở đây. Quay về lần nữa, vậy mà bắt đầu cảm thấy xa lạ. Văn Lương xuống xe, nhập mật khẩu vào nhà. Trần Điệp đứng trước cửa có chút ngập ngừng, do dự, không bước vào. Văn Lương quay đầu lườm cô một cái. Không vào. Không thích hợp lắm. Trần Điệp nhìn anh. Anh lấy giúp tôi chiếc váy màu xanh da trời trong tủ quần áo xuống đây là được rồi. Văn Lương cười khẽ một tiếng. Vào nhà không thích hợp. Kêu tôi lấy quần áo trong tủ cho em thì lại cảm thấy thích hợp. Văn Lương không nói nhảm với cô nữa, kéo thẳng cô vào nhà. Xoay người lấy một đôi dép lê trên kệ giày ném xuống bên chân cô. Chính là đôi dép trước đây cô mang vào mùa đông. Đôi dép lông nhung màu hồng phấn. Ban đầu, dép trong nhà này đều có màu xanh da trời sọc trắng, giống y như nhau. Sau đó, lúc Trần Điệp học cấp 3, trong một lần đi vào cửa hàng bán đồ gia dụng đã mua về hai đôi. Cô cất giấu tâm tư nhỏ xíu kia, mua hai đôi dép một hồng một xanh, nối liền với nhau bằng một cái móc. Trên nhãn treo có viết 4 chữ, dép lê tình nhân. Trần Điệp mua nó về, lại lén lút cắt nhãn, kẹp vào trong cuốn sách của mình, giấu kỹ như thẻ kẹp sách vậy. Cô đặt hai đôi dép, một hồng một xanh, vào hàng trên cùng của tủ đựng giày. Đợi khi Văn Lương về nhà phát hiện ra. Nhưng hình như người này trời sinh thiếu tế bào lãng mạn. Lâu thật lâu, cũng hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư của Trần Điệp. Chỉ mang vào như một đôi dép bình thường. Về sau, Trần Điệp cũng không còn chủ động đi mua dép mới nữa. Mỗi khi sang đông hàng năm, người giúp việc trong nhà sẽ mua hai đôi dép với hai màu sắc giống vậy. Suốt cho đến nay. Chỉ là Trần Điệp không ngờ, đôi dép của mình vẫn còn được đặt trên kệ giày. Lúc cô rời đi là mùa hè. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Điệp thay dép rồi đi theo Văn Lương lên lầu. Tủ quần áo vẫn như trước đây. Trần Điệp nhanh chóng tìm thấy chiếc váy màu xanh da trời mà mình cần. Cô ôm váy, lại đứng trong phòng ngủ với Văn Lương lần nữa. Có chút bùi ngùi cảnh còn người mất. Ngón tay cô bút rứt cuộn tròn lại. Vậy tôi thay đồ ở đây một chút. Đi đi. Sau khi vào phòng tắm, Phương Nguyễn gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô ở đâu. Trần Điệp nói đại khái tình hình cho chị ấy, không nói mình đi cùng Văn Lương. Sau khi mua bộ trang phục này, Trần Điệp chỉ mặc một lần. Đây là lần thứ hai. Thay đồ xong đi ra, Trần Điệp tìm chiếc túi trước đây phối với chiếc váy dạ hội này, rồi trả lại áo vest cho Văn Lương. Văn Lương đưa tay nhận lấy. Trần Điệp chạm phải ngón tay anh, nóng một cách bất thường. Lập tức ngước mắt lên, ánh đèn sáng choang trong phòng ngủ. Lúc này, Trần Điệp mới chú ý đến, trên mặt Văn Lương cũng hiện lên chút màu đỏ không bình thường. Con người màu hổ phách không trong lắm. Anh có phải khó chịu trong người không? Trần Điệp hỏi. Văn Lương nhướng mày. Không có. Trần Điệp tới gần, nhón chân lên, ngẩng đầu chạm thử trán anh. Nóng quá. Cô cau mày. Anh sốt rồi. Không sao, tôi không cảm thấy khó chịu. Anh còn muốn quay lại quảng trường Thế Ngu. Sau khi trở lại, chắc chắn phải uống rượu. Thân phận và địa vị của Văn Lương như vậy, cho dù sau đó có việc không tham dự, thì kỳ thực cũng không ảnh hưởng lớn. sẽ không có ai nói gì. Trần Điệp nói, anh ở đây nghỉ ngơi trước đi. Còn em? Văn Lương hỏi. Trần Điệp, lát nữa tôi tự bắt taxi đi, dù sao cũng không xa lắm. Không đợi Văn Lương nói gì, Trần Điệp đã đẩy anh ngồi lên giường, rồi xuống tầng vào phòng chứa đồ, lấy nhiệt kế đo chán và thuốc hạ sốt trong tủ ra, đi lên tầng. Gần 39 độ, đừng đi nữa, anh nghỉ ngơi một lát đi. Văn Lương nhìn cô. Em ở cùng tôi ư? Tay đang rót nước của Trần Điệp khựng lại một chút. Không ở, lúc nãy quản lý của tôi đã giục tôi qua đó, lát nữa còn phỏng vấn và chụp hình chung. Cô kiểm tra thời hạn sử dụng của thuốc hạ sốt, đổ một gói vào ly, đặt trên đầu giường của Văn Lương. Uống thuốc đi. Sau đó, cô lại lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Chu Kỳ Thông, thông báo cho anh ta để anh ta xử lý chuyện Văn Lương không thể tiếp tục tham dự đại hội ngày hôm nay. Gửi tin nhắn xong, cô ngẩng đầu. Ly thuốc kia vẫn chưa được uống. Trần Điệp cầm lấy ly để bên miệng Văn Lương. Uống mau. Văn Lương lập tức ngoan ngoãn uống hết ly thuốc trong tay cô. Kết quả, ngước mắt thì thấy đôi mắt lấp lánh của tiểu cô nương đang nhìn anh. Đáng không? Ừ, anh ăn ngay nói thật. Trần Điệp cười híp mắt, cầm gói thuốc đã xé ở đầu giường lên, quơ quơ. Đặc biệt pha riêng cho anh, loại không đường. Trả thù được rồi, quá đã. Trần Điệp mừng khấp khởi trong lòng, vỗ vỗ vai Văn Lương. Nằm xuống. Hiếm có khi Văn Lương nghe lời, uống thuốc xong cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Trần Điệp tém chăn cho anh, cảm khái bản thân thật đúng là một mỹ nhân lương thiện, một tiên nữ độ lượng không tính toán hiềm khích trước đây. Chẳng những không dậu đổ bỉm leo lúc bạn trai cũ bị bệnh, mà còn đích thân chăm sóc người ta. Cô lại sờ trán Văn Lương, vẫn còn hơi nóng. Sốt 39 độ cũng rất nghiêm trọng. Nhưng với Văn Lương, trừ phi bản thân không chịu nổi, trừ tình huống bình thường sẽ không đồng ý đi bệnh viện. Trần Điệp hiểu rõ điều này. Cô suy nghĩ một lúc, lại vào phòng tắm lấy khăn lông cho anh, thấm nước lạnh rồi đặt lên trán anh. Văn Lương nằm trên giường, ánh mắt dõi theo chuyển động của cô. Đối với chuyện anh bị bệnh, Trần Điệp không hề tỏ ra lo lắng quá mức gì đó. Trông cô hình như còn vì ly thuốc không đường ban nãy mà tâm trạng tốt vô cùng. Ngay cả lúc cầm khăn lông cũng ngâm nga hát, bước đi nhẹ nhàng thoải mái. Mãi đến lúc này, căn phòng yên tĩnh, trống trải, mới có sinh khí lần nữa. Văn Lương nhớ trước đây, lúc Trần Điệp đi tắm, thường thích biến phòng tắm giống như sân khấu của show âm nhạc. Khi đó, anh luôn chê cô ồn. Trần Điệp rửa sạch ly thuốc, lại rót cho anh ly nước ấm, đặt bên cạnh anh. Cô đứng bên giường nói. Vậy tôi đi đây. Nếu anh thật sự không khỏe thì đi bệnh viện, đừng cố chịu. Có một ít cảm xúc khó tả lan tràn trong lòng. Hôm ấy anh về nhà, dì Trương vội vàng chạy ra, nói với anh Trần Điệp bỏ nhà đi rồi. Còn bây giờ, cô đang ngâm nga hát, ung dung tự tại, lại nói với anh cô phải đi rồi. Trong miệng toàn là vị đắng của ly thuốc ban nãy, trộn lẫn với đắng chát dâng lên từ đáy lòng. Trần Điệp cầm túi sách để ở một bên lên. Vừa định đi thì cổ tay bị nắm lại, có một lực kéo cô về sau. Cô lập tức ngã ngồi lên giường. Văn Lương đưa tay ôm lấy lưng cô, ôm cô vào lòng. Sau bao nhiêu ngày, Văn Lương lại được ôm Trần Điệp như thế này lần nữa. Trần Điệp theo bản năng đẩy anh ra, kết quả bị anh ôm chặt hơn. Mũi của cô ép vào vai anh, bị ôm chặt đến mức gần như sắp ngạt thở. Văn Lương, anh buông tôi ra. Trần Điệp cau mày nói, mang theo chút tức giận. Văn Lương luôn như vậy, muốn làm gì là làm đó. Trần Điệp bị anh lôi gần như ngã nhào, lại bị tóc đen dán vào mắt, hơi thở đan xen kéo căng thần kinh. Trần Điệp dò không ra rốt cuộc người này muốn làm gì. Chung quy có thể nói Văn Lương gần như không có giới hạn cuối cùng, cũng không chịu bất kỳ khuôn phép điều khoản ràng buộc nào. Trong mắt anh, bản thân anh chính là vị vua tối cao, tất cả mọi người đều phải phụng sự cho anh. Trần Điệp đã làm xong công tác phòng bị. Dù sao Văn Lương đang sốt cao, chắc hẳn sức chiến đấu giảm xuống không ít. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở. Trần Điệp có thể cảm nhận được Văn Lương ôm cô, ra sức vùi đầu bên cổ cô. Tóc anh hơi đâm vào cổ, rất ngứa. Tôi rất nhớ em. anh nói. Giọng khàn khàn, cổ cúi xuống, biến thành một dáng vẻ yếu đuối. Trần Điệp sửng sốt. Hai tay vốn đang sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu lại mất sức. Cô chưa từng thấy bộ dạng này của Văn Lương. Thậm chí hoài nghi có phải sốt đến hồ đồ rồi không? Cuối cùng, cô chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh, đáp lời một cách gian nan. Bây giờ, anh đã ôm tôi đến sắp ngạt thở rồi này. Nhưng tôi... Văn Lương khản giọng nói. Vẫn rất nhớ em. Quý vị thân mến, vừa rồi thì Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 8 của bộ truyện mang tên Đi Theo Anh Không. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, thì mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.